Khoan Thương, chương 141 Cố vấn tài chính, gocchuyenaudio.com. Thế công tuyên truyền của Minh Đô cũng dần trở nên rồn rập, quảng cáo nguyên trang ở các tờ báo lớn, biển quảng cáo dựng khắp các đường phố tấp nập nhất của tỉnh thành. Trước kia Thiên Giật Viên, Minh Đô Uyển tạo thế cho Đàn Sơn, hiện thành Đàn Sơn tạo thế cho Minh Đô Uyển. Một số người đem ánh mắt lưu luyện chuyển từ chung cư Đàn Sơn sang Minh Đô Uyển. Trong thời gian ngắn, số người tới Minh Đô Uyển xem nhà tăng gấp mấy lần, chỉ 10 ngày ngắn ngủi của hạ tuần tháng 10, đã bán được thêm 20 căn nhà. Mấy chục chi nhánh phía dưới của Tinh Hồ mỗi ngày tổ chức đoàn người đông đảo đưa tới Tinh Hồ Uyển có tính cổ vũ rất cao, làm người ta nhiệt huyết sôi sục. Trong đó có người mua nhà thực sự, cũng có một bộ phận chỉ muốn thuê nhà, cũng có một bộ phận là nhân viên của Tinh Hồ, thật thật giả giả lẫn lộn, những người nào người nấy ăn mặc trang trọng, nói năng bất phàm, không phải là những công nhân lấy một bữa ăn thuê tới góp vui định dùng mắt cá giả làm trân châu có thể sánh bằng. Giá của chung cư Đàn Sơn càng tranh luận càng được khẳng định sẽ trên 10.000, đối với những người tan vơ giấc mơ càng khuynh hướng ngả về Minh Đô Uyển. Thượng tuần tháng 11, Minh Đô Uyển bán được 42 căn nhà, giá nâng lên tới 7.280 đồng. Ông chủ Minh Đô mỗi ngày nhìn thấy nhân viên Tinh Hồ cười hóp cả mắt, đương nhiên giá tăng lên 100 đồng thì Tinh Hồ thu lợi từ đó 40 đồng. Giá nhà của Thiên Giật Viên cũng nước lên theo thuyền, đạt tới 6.680 đồng. Ông chủ Thiên Giật Viên khi định tiếp tục đẩy cao giá nhà nhưng phát hiện ra hiệu quả không lý tưởng. Thứ nhất, không có mạng lưới tiêu thụ hùng hậu của Tinh Hồ hỗ trợ. Ngoài ra, chi nhánh phía dưới của Tinh Hồ bắt đầu treo bán nhà sang tay của Thiên Giật Viên, số nhà bán ra bằng 15. Tổng lượng nhà ở của Thiên Giật Viên, mà giá thì xác định ở mức 6.580 đồng. Ông chủ của Thiên Giật Viên rất bực bội, trước kia Tinh Hồ mua 10 căn nhà với giá chỉ có 4.200 đồng, giờ lấy đâu ra gần 100 căn nhà sang tay chứ. Mấy căn nhà Dương Oánh mua ở Thiên Giật Viên được bán ra đầu tiên, sau khi khấu từ đủ các loại thế phí kết toán cùng chi nhánh của Tinh Hồ, Dương Oánh phát hiện ra không ngờ trong vòng nửa năm lợi nhuận hơn tới 2.4 triệu, đương nhiên còn phải chi thêm cho Lâm Tuyền 200.000 tiền cố vấn. Dương Oánh nhìn cảnh Thiên Sương, hai mắt cười cong vút lên. Cứ tiếp tục thế này em sẽ thích tiểu ba hơn thích anh mất. Lâm Tuyền rối rít xua tay, hoảng sợ nói. Chị Dương Oánh, lời này không nói tùy tiện được, anh Cảnh lấy dao chém tôi đấy. Nhìn cái bộ dạng mê tiền của em kia, Cảnh Thiên Sương lấy ngón tay chĩa vào trán Dương Oánh, rồi hỏi Lâm Tuyền. Lần này phí cố vấn cậu lấy không ít chứ, có hơn 800.000 thôi mà, hôm nào đó mời anh Cảnh, chị Dương Oánh đi uống trà. Chậc chậc, hơn 800.000 vạn, nói như thế ở lần thao tác hạng mục Thiên Giật Viên, Minh Đô Uyển này cậu phải kiếm cho các vị quan lớn kia hơn 16 triệu, chẳng trách những ngày qua một số người ở chính phủ, tỉnh ủy, thành ủy nhắc tới cậu là cười tươi roi rói, chú Đoạn còn muốn mời cậu tới nhà ăn cơm, không biết cậu có chịu nể mặt không? Lâm Tuyền cười khổ, sao tôi dám không nể mặt chứ? Chung cư Đàn Sơn không chỉ làm người dân xôn xao, mà ngay cả người tỉnh ủy cũng thảo luận sôi nổi, bí thư Cố còn chuyên môn tìm tôi hỏi chuyện này. Phó bí thư tỉnh ủy mà chung cư Đàn Sơn, truyền ra ảnh hưởng không tốt, và lại ông ấy có biệt thự số 3 đường Bắc Kinh cơ mà, có kém gì chung cư Đàn Sơn. gocchuyenaudio.com. Dương Oánh nghi hoặc hỏi, nhị công tử của bí thư Cố muốn kiếm một căn nhà tân hôn, đương nhiên bí thư Cố không nói rõ ràng như vậy, chỉ quan tâm tới giá nhà của chung cư Đàn Sơn. Lâm Tuyền trầm ngâm một lúc rồi đáp. Chung cư Đàn Sơn có 4 tiêu chuẩn, cấp 1 là nhà trên 170m², giá 8.000, cấp 2 là nhà trên 260m², giá 9.000, cấp 3 là nhà trên 360m², giá 10.000. Cao nhất thì bỏ đi, không có bức tường nào là không lọt gió, chủ sở hữu căn nhà cấp cao nhất là đối tượng được truyền thông theo đuổi, chẳng may không phong tỏa được tin tức thì ảnh hưởng không nhỏ tới bí thư Cố. Hi hi, phó bí thư tỉnh lên tiếng rồi, cậu dám ra giá 9.000 sao? Dương Oánh chống nạnh nhìn Lâm Tuyền, chuyện này liên quan tới việc Thiên Sương có thể thành thư ký chuyên chức của bí thư Cố hay không đấy nhé. Lâm Tuyền cười, tôi làm sao dám xem nhẹ chứ, hiện giờ mà anh chị đòi nhà với tôi cũng phải cái giá đó, thấp hơn nữa thì có hiểm nghi hối lộ rồi, ngoài ra tiêu chuẩn trang hoàng mỗi mét vuông là 3.000, 3.500, 4.000. Sau khi chung cư Đàn Sơn cung cấp nhà cùng toàn bộ thủ tục chi phí cần thiết cần có chừng 2 triệu 3. 1 triệu 4, 2 triệu. Dương Oánh hít một hơi khí lạnh thốt lên, tôi còn tưởng chúng tôi thành tiểu phú hào rồi, vậy mà toàn bộ gia sản cũng chỉ đủ mua một căn nhà tầm trung ở chung cư Đàn Sơn, chạy một vòng, thì ra vẫn còn ở mức khởi điểm thường thường bậc trung. Lâm Tuyền, Cảnh Thiên Sương bị giọng điệu bất lực của Dương Oánh bật cười. Cảnh Thiên Sương lại hỏi, chung cư Đàn Sơn có nắm chắc sẽ tiêu thụ hết không? Tỉnh thành chỉ có một đoạn nhỏ đường Bắc Kinh, đó là khu nhà ở đỉnh cấp chân chính, chung cư Đàn Sơn sẽ thỏa mãn tâm lý đẳng cấp của những phú hào muốn chén vào đó, bọn họ vì thế mà phải trả số tiền càng cao thì cảm giác ưu việt trong lòng càng thực, định giá quá thấp là có lỗi với họ. Và lại ở tỉnh thành những người giàu ngầm nhiều lắm, còn cả những hoa kiều, quản lý doanh nghiệp giàu có đếm không kể xiết, anh chị không biết chứ mấy ngày qua ông Lạc cứ tới các loại hội sở là bị bọn họ vây kín, 200 căn nhà của chung cư Đàn Sơn còn sợ không đủ bán. Vậy giá giao dịch của chung cư Đàn Sơn sẽ là bao nhiêu? 10.000, 12.000, 14.000 khả năng còn cao hơn. Cảnh Thiên Sương tặc lưỡi nói. Vậy tôi sẽ nói như thế với bí thư Cố, đối tượng kết hôn của Cố nhị công tử là con gái phó tổng giám đốc tập đoàn Đế Kinh, họ không thiếu tiền, nếu hắn có ý đó sẽ trực tiếp gọi điện thoại cho cậu. Ái chà, tập đoàn lớn cấp phó bộ kia, phó tập giám đốc cũng phải cấp chính sở phải không? Lâm Tuyền ngả lưng ra sau. Cố nhị công tử mua nhà ở Đàn Sơn, trừ tiền nhà ra, phải ký với Tinh Hồ điều kiện phụ thật nghiêm ngặt vì đảm bảo quyền lợi của các chủ nhà khác, nhà thuộc quyền sở hữu trong vòng 4 năm không được bán kiếm lợi, nếu không phải trả 10. Cho liên hợp chủ nhà làm phí bồi thương, đương nhiên còn có rất nhiều điều kiện hạn chế phiền toái khác. Cậu định chặn đứng kẻ đầu cơ, đúng thế, cho dù là chuyển nhượng cũng sẽ bị thẩm tra tư cách nghiêm ngặt, hay là anh chị cũng mua một căn. Mô hình của chung cư Đàn Sơn cực khó mô phỏng, có nghĩa là trong một thời gian dài nó sẽ đứng hàng đầu của nhà ở đỉnh cấp, tất nhiên tăng trưởng cũng sẽ hơn mức độ tăng giá tự nhiên của nhà ở. Tôi có thể nói chắc chắn sau khi chung cư Đàn Sơn tiêu thụ hết, chỉ có mười mấy căn nhà trong tay Tinh Hồ có thể lần lượt đưa ra thu hút ánh mắt người đời. Góc chuyện audio.com, mười mấy căn nhà trong tay Tinh Hồ sẽ thành kỷ lục mới cho giá nhà thuê và sang tay ở tỉnh thành. Dương Oánh thở dài buồn bực nói. Mua rồi thì tôi và Thiên Sương phải móc hết tiền lương ra mới đủ trả phí quản lý, mua thì mua được nhưng không ở nổi. Cảnh Thiên Sương cũng lắc đầu, chúng tôi thì khỏi cần, ra vào chung cư Đàn Sơn bị chú ý nhiều hơn bình thường. Lâm Tuyền cũng chỉ nói thế thôi, là công vụ viên, giữ hình tượng thanh liêm là điều rất quan trọng. Khách Trương.